Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, phần 133. Tây Huyễn Thiên Đoạn Cánh Nữ Thần Cưỡng Chế Thụ Thai SSS. N, thần chiến còn ở liên tục, bị chém rớt cánh Amylos, nữ thần lại rốt cuộc hồi không đến thiên quốc. Không thể quay về phụ thần bên cạnh, thần cung ở ngoài mọi người ca tụng che chở thần đã là bạc đình. Hắn là như vậy anh tuấn tuổi trẻ, dũng cảm anh mãnh, nhưng ai cũng không biết túi ra hạ hắn. Bản tính là cỡ nào tàn bạo tham lam, ở Amylos hoa tươi lần thứ hai thịnh phóng khi. Hắn nghênh thú Mỹ thần làm vợ, chiêu chi toàn bộ phương Tây. Nàng đã là hắn, ở mọi người chứng kiến hạ. Ăn mặc thánh bào hoa ly dẫm lên cánh hoa đi qua kim đình. Đi bước một hướng đi cái kia ti tiện nửa người. Hắn cắn nuốt nàng thần lực. Lại tiếp tục cho nàng cao cao tại thượng địa vị. Biết rõ nàng chết cũng không muốn gả cho hắn. Lại lấy chiến thần chi tâm vì áp chế. Bức bách nàng tự nguyện tới hoàn thành cái này hôn lễ. Đương tay nàng để vào hắn lòng bàn tay khi. Hắn cười vui vẻ cực kỳ. Lại ở ôm nàng thời điểm. Dùng nhất ôn nhu thanh âm nói. Ta nữ thần. Ngươi cũng nên cười nha. Chẳng lẽ muốn cho ta bóp nát phụ thân trái tim sao? Hắn phanh thây phụ thân, nàng muốn sống lại người nọ, nhất định phải tìm được hắn thi khối. Quan trọng nhất chính là trái tim, bởi vì hắn nói, hoa ly chỉ có thể cưỡng bách chính mình cười. Nàng vốn chính là mỹ thần, ôn nhu cười trước nay đều là nàng thiên tính, hắn ái cực kỳ như vậy tươi cười. Đã chịu mê hoặc cúi đầu hôn môi nàng, thành kính mà tràn ngập tình yêu, cuối cùng quỳ một gối ở nàng bên chân. Nâng lên nàng chân rơi xuống một cái nhẹ nhàng hôn, ta nữ thần. Ta thê, trận này long trọng hôn lễ thập phần hoàn mỹ hạ màn. Sôi nổi đưa tới chúc phúc mọi người. Vĩnh viễn sẽ không biết hai người là cỡ nào không nên đã chịu hâm mộ, hắn trước sau như một dùng. Hoàng kim liên khóa lại nàng. Ở phô sái hoa tươi lông trên giường lớn tùy ý xỏ xuyên qua ở nàng trong cơ thể. Cuồng loạn thao lộng tới quá mức đáng sợ. Không có thần lực hoa ly, mảnh mai ở hắn dưới háng khóc ngâm không ngừng, liền hô hấp đều mau không thể duy trì, cực hạn bỏ thêm vào. Lặp lại cọ sát thâm nhập, ở dâm thủy vẩy ra khi, hắn để vào thụ thai nơi đó, hung hăng đỉnh thao, non nớt huyệt thịt sợ hãi xúc tễ. Chảy xuôi thủy dịch ào ạt mạn qua huyệt phùng, chảy hướng về phía nàng cong lên tinh tế phía sau lưng. Tiết trắng eo thực mau bị nam nhân chộp vào trong tay. Ở chiếm hữu nàng khi, hắn đã rất ít ôn nhu, a a tương đương, nàng bất kham thừa nhận thét chói tai dụ hoặc hắn ác hơn va chạm. Đập vỡ vụn thánh bào, một bên thâm nhập một bên hôn qua nàng da thịt, nghiền nát cánh hoa ở trên người nàng để lại hồng nhạt chất lỏng. Hỗn trong suốt mật thủy, bị hắn lửa nóng ăn vào trong bụng, ở quá khứ mỗi cái ngày đêm. Hắn đều đối nàng làm cùng sự kiện, dùng bất đồng tư thế, ở bất đồng địa phương, cắm đầy nàng, tưới nàng, chỉ vì nhanh chóng có được thuộc về bọn họ cộng đồng huyết mạch hài tử, đáng tiếc. Thiên thần thánh thể quá khó thụ thai, trừ phi nàng cam tâm tình nguyện vì hắn hoàn toàn nở rộ thân thể, làm ta bắn tới càng bên trong đi. Hảo sao, cò chặt vách động dâm thấm ướt nị, rõ ràng đã đỉnh tới rồi cuối. Nhưng Bạc Đình biết kia còn không phải. Hắn xoa bóp hoa ly eo. Đem kịch liệt đảo lộng đổi đa dạng tới kích thích nàng. Phanh phanh phanh tiếng nước vang vọng ở bên tai. Mê người cực kỳ. Nàng bắt được cánh tay hắn. Tàn dã mắt đẹp là hắn nhỏ vụn thân ảnh. Cho ta trái tim. Hắn trái tim a a a. Vậy làm ta bắn đầy nơi đó. Hắn gầm nhẹ. Cuồng loạn thao đánh công kích trực tiếp nàng thân thể kia một chỗ. Mắt thấy bình thản bụng bị đâm nhô lên, cũng không biết là hoàn toàn hỏng mất, vẫn là vì được đến cái kia tàn phá trái tim. Hoa ly theo bản năng đem hai chân triền ở hắn trên eo, cực đại như quyền mềm yếu trực tiếp phá khai. Đi vào, đau nhức gian cực lạc khoái cảm điên cuồng tập dũng, quá nhiều tinh dịch rót bắn. Nàng, hướng dũng xoay truyền, toàn bộ quá trình rằng co thật lâu. Lâu đến nàng ngất xỉu đi lại bị năng tỉnh lại, hắn còn cắm ở nàng trong cơ thể. Nắm nàng tiểu mông đem nàng bế lên. ướt đẫm các loại chất lỏng từ nàng trong cơ thể chảy tới rồi hắn trên người. Lại từ trên người hắn nhỏ giọt trên mặt đất. Dâm mỹ cực kỳ. Mỗi đi một bước, rót dũng ở trong cơ thể tinh dịch tựa hồ đều ở đong đưa. Phồng lên bụng nhỏ lại chỉ có thể dán hắn cơ bắp. Động cũng không thể động, Hoa Ly đã không có một tia khí lực. Chẳng sợ nhìn hắn lấy ra kia viên còn ở nhảy lên trái tim. Nàng cũng chỉ có thể nhược nhược nhìn, muốn sao? Năm ngón tay nắm lấy tràn ngập thần lực trái tim đưa tới nàng trước mắt. Ở Hoa Ly nỗ lực muốn đi lấy khi, hắn đột nhiên cười nhẹ nhàng nhéo, kia viên thuộc về phụ thân hắn trái tim nháy mắt biến thành bột. Mịn, hắn hôn hôn nàng hoảng sợ trừng lớn đôi mắt. Cười phá lệ ôn nhu, đã thụ thai a, hắn hài tử mẫu thân. Như thế nào còn có thể đi lấy nam nhân khác trái tim đâu? Nữ thần a, ngươi dáng vẻ phẫn nộ thật đáng thương, mà hắn quá thích nàng cái dạng này, tác giả khuẩn PS. Mới nhớ tới bên này còn không có càng tương đương di ông chuyện được convert bởi Vespertine. Phiền bạn nghi rõ, nguồn. Vespertine, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia Facebook group. HTTP, bit.ly/fbzoupves022019. Hết chương.